Người vớt xác, người dịch diệt, biên soạn mi, nhóm dịch tem kahish, nguồn của đình này có ngư. Nếu các bạn thấy hay, nhớ ủng hộ cho tem dịch của chúng mình nhé. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy bước vào chương thứ 7 của Người vớt xác. Chương thứ 7, cô ngốc trở về. Sau cùng, chúng tôi chỉ có thể lắp mộ cô ngốc lại. Còn chàng Thanh Sơn thì đi tìm một pháp sư về làm pháp sự. Nói ra thật là vớ vẩn, dù cô ngốc không được xem là vợ của chàng Thạch Đầu, như dù sao cô ấy cũng là mẹ của ba anh em Đại Khuê. Bất luận mộ cô ngốc bị đào hay là tự mình đào mộ sống dậy, thì người nhà họ tốt xấu gì cũng nên tớ xem qua chứ. Đằng này một người cũng chẳng thấy đến. Theo lời dân thôn nói, ba anh em nhà này đang mê muội với sự dịu dàng của cô gái kia rồi, còn hẳn không thể chết ở trên giường nữa, ai mà thèm ra xem chứ. Chuyện của cô ngốc tôi không muốn can dự quá nhiều, dù sao trải nghiệm thờ thơ ấu vẫn còn đó. Cho nên khi chàng Thanh Sơn và mọi người đang bận rộn, tôi đã lặng lẽ trở về một mình ở ủy ban thôn. Vừa đến cổng, từ xa đã trông thấy Hàng Tuyết đang một mình đứng ở cổng ủy ban đợi tôi. Tôi cho rằng cô ấy lại muốn thúc giục tôi về chuyện của cô gái kia, nên khi vừa đến tôi nói ngay: "Ê, hôm nay không dậy sao? Chuyện kia thì vẫn chưa có tiến triển gì, đang chuẩn bị xử lý. Cô thấy đó, lại xảy ra một chuyện khác rồi." Hàng Tuyết ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Cô nói: "Có phải cô ngốc từ trong mộ bị chạy ra rồi không?" Tôi gật đầu nói: "Hả, cô cũng nghe rồi đó. Nhưng rốt cuộc là từ trong mộ chạy ra hay là bị đào mộ, trước mắt vẫn chưa xác định được." Tôi thấy sắc mặt của Hàng Tuyết có chút trắng bệch, liền tiếp tục hỏi: "Ủa, cô sao vậy? Không thoải mái sao? Có cần đi khám thử không?" Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy hôm nay Hàng Tuyết có chút kỳ lạ, giống như người bị mắc hồn mắc vía vậy đó. Tôi cho rằng sức khỏe cô ấy không tốt, liền mời cô ấy vào trong uống nước, tiếp tục hỏi: "Ê, cô đừng có ngượng mà, không khỏe thì nên đi khám bệnh thôi. Mấy thứ bệnh lặt vặt như là đau đầu, cảm mạo, thầy thuốc trong thôn thì vẫn chữa được đó." Hàng Tuyết cầm cái cốc, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt vốn dĩ đã to của cô ấy dưới hơi nóng giống như ánh trăng mơ màng. Cô ấy nói: "Diệp Tử, chuyện của cô ngốc tôi đã nghe các học sinh kia nói qua, cho nên không có khả năng có người đào trộm mộ cho cô ấy đâu. Cho dù là muốn báo thù ba anh em nhà kia thì người trong thôn cũng sẽ không đào mộ cô ngốc lên, cho nên chắc là cô ngốc tự đào mộ sống dậy đó, có đúng không?" Trong lòng tôi thật sự cũng đã nghĩ như vậy, nhưng tôi sợ Hàng Tuyết sẽ sợ hãi, không dám nhìn thẳng cô ấy khi nói: "Ê, cô đừng có nghĩ nhiều mà, đã là cái thời đại nào rồi. Tôi vừa mới nói với trưởng thôn xong, hai người đó ha, một người là một cán bộ đảng, một người là giáo viên dạy chữ, sao lại mê tín dị đoan vậy chứ?" Hàng Tuyết đặt ly nước xuống, sắc mặt có chút khó coi nhìn tôi và nói: "Diệp Kế Hoàng, anh nói thật với tôi đi." Tôi nhìn cô ấy cảm có chút quái lạ, bèn hỏi: "Trời, hôm nay cô rốt cuộc bị sao vậy?" Hàng Tuyết ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt vẫn trông rất khó coi, nhưng dần dần trong mắt thì bao trùm một màn nước. Hiển nhiên là cô ấy muốn khóc rồi. Tôi vội vàng hỏi: "Trời ơi, cô rốt cuộc làm sao vậy? Nói đi." "Cô ngốc đó, nhất định đã tự mình trui ra. Bóng dáng còn đứng trước cửa phòng của tôi đêm qua nữa. Nhất định là cô ấy đó." Hàng Tuyết thấp giọng nói: "Vớ vẩn mà." Tôi trong lòng bị một phen chấn động, nhưng vẫn nhẹ nhàng gõ đầu cô ấy. "Tối hôm qua tôi đã đoán là cô ấy, hôm nay á thì mộ cô ấy lại xảy ra chuyện, càng chứng minh suy đoán của tôi là đúng đó. Diệp Tử à, tôi không có đùa với anh đâu. Anh nhìn tôi đi, có giống như đang nói đùa không?" Nước mắt Hàng Tuyết bỗng nhiên gắn nước. Nhìn tôi cô nói: Tôi biết nếu tôi lại nói bậy, cô ấy lại nhất định sẽ khóc mất. Hơn nữa tôi cũng biết ngày thường Hàn Tuyết rất hoạt bát, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là dạng người đem chuyện này ra đùa. Tôi thở dài rồi ngồi xuống. Vừa rồi á, tôi nói như vậy á vì lo cô sẽ bị sợ hãi. Thực sự á, thì tôi tin cô. Nói tôi nghe xem, chuyện này là như thế nào? Thì trên đầu giường của tôi á có treo một cái chuông gió. Giữa đêm qua thì đột nhiên nó phát ra tiếng kêu leng keng. Tôi thì tỉnh dậy, cứ nghĩ có gió vì cửa sổ nó không có đóng. Thế nhưng vào khoảnh khắc tôi mở đèn lên, tôi bèn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xuất hiện một cái khuôn mặt của người phụ nữ. Tóc cô ta rất dài, mặt thì cực kỳ trắng luôn, giống như đã ngâm trong nước rất lâu vậy đó. Hàn Tuyết vừa nói, cả người vừa run rẩy. Cô ấy vô thức bấu chặt cánh tay của tôi đến mức đau rát. Nghe cô ta nói như vậy, da gà trên người của tôi cũng nổi lên hết. Tôi vỗ vai Hàn Tuyết, bảo cô ấy bình tĩnh. Tôi nói, sau đó thì sao? Cô ta nhìn tôi cười một cái, rồi đi à? Hàn Tuyết cuối cùng lại khóc nức nở. Câu nói này của Hàn Tuyết phút chốc khiến tôi sởn cả da đầu, vì tôi nhớ đến cái chuyện ở bờ sông khi còn nhỏ. Trước lúc cô ngốc chết, cô ta đã nhìn tôi cười một cái. Gương mặt mỉm cười đó đã khiến cả đời này tôi không thể nào quên được. Tôi rút ra một điếu thuốc, châm lửa, tay thì vẫn có chút run. Tôi nói với Hàn Tuyết, thôi đừng có sợ, cô ngốc không phải là người xấu đâu. Cô ấy là một người phụ nữ rất đáng thương. Cô ấy sẽ không có hại người ta đâu. Người có lòng tốt, người thì có người tốt, ma thì cũng có ma tốt ma xấu vậy đó. Câu nói này là để an ủi Hàn Tuyết, cũng chính là an ủi bản thân tôi. Nhưng tại sao cô ấy lại tìm đến tôi chứ? Cô ấy trở lại thì cũng nên đi tìm gia đình Chằn Thạch Đầu thì mới đúng chứ. Anh nghĩ xem, tôi suy nghĩ cả đêm luôn. Có phải là tôi bảo anh đi cứu cô gái kia, cho nên cô ta mới đến tìm tôi hay không? Hàn Tuyết nhìn tôi hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp thấm đậm nước mắt đó khiến cho tôi xót xa, muốn ôm lấy cô ấy vào lòng. Không thể nào đâu, cô ngốc chính là bị chà đạp như vậy. Cô ấy sẽ không đến vì chuyện này, và cũng sẽ không đe dọa cô. Cũng có thể là cảm ơn sự chính nghĩa của cô. Năm đó nếu như trong thôn có một người có tinh thần chính nghĩa như cô như vậy, thì cô ngốc chắc chắn cũng sẽ không khổ sở đến như vậy đâu. Tôi vỗ về Hàn Tuyết. Tôi an ủi Hàn Tuyết rất lâu. Mặc dù cô ấy rất là kiên cường, nhưng với cảnh tượng cô ấy miêu tả, đổi lại là tôi cũng bị dọa cho mất hồn. Còn chưa kể cô ấy chỉ là một cô bé. Sau cùng tôi đứng lên và nói, thôi cô đừng lo lắng nữa. Người trong thôn đều biết cô ngốc có oán khí. Ông ba và trưởng thôn đều lo sợ cô ngốc lần này sẽ gây chuyện phiền phức, cho nên trưởng thôn đã đi tìm pháp sư rồi. Một khi làm phép thì tất cả sẽ tiêu tán thôi. Sau khi tôi nói xong câu nói đó, Hàn Tuyết vừa nãy còn sợ tới mức nước mắt đầy mặt, đột nhiên cô ta đứng dậy nắm lấy tay của tôi và nói, sao đi tìm pháp sư rồi sao? Không phải là sẽ khiến cho cô ngốc hồn siêu phách tán vậy? Sao vậy, cô đau lòng rồi à? Tôi cười nhìn cô ấy. Không được đâu, cô ngốc đáng thương như vậy còn bị hồn phi phách tán, các anh có còn là con người không chứ? Hàn Tuyết lau nước mắt, gương mặt như một con mèo nhỏ trừng mắt nhìn tôi. Nhưng tối qua cô ta còn bị dọa cho cô giáo Hàn xinh đẹp đáng yêu của chúng ta mà. Thầy, đáng chết thật đó. Hàn Tuyết bấu chặt lấy cánh tay của tôi đến phát đau. Cô ấy nói, vậy thì cũng không có được đâu, không cho phép các anh làm vậy với cô ấy. Được. Vậy tôi lập tức đi tìm trưởng thôn là được chứ gì. Bảo ông ta đi nói với pháp sư, chỉ cần cô ngốc ngoan ngoãn quay về mộ thì sẽ không chấn yểm cô ấy nữa. Có thể buông tay ra chưa bà cô của tôi ơi? Tôi van nài. Cô bé này bấu thật sự rất đau đó. Hàn Tuyết buông tay tôi ra rồi nhìn tôi. Cô gái kia đó nhất định là phải nhanh chóng cứu cô ra. Dù sao cô ngốc quay về là để hù dọa tôi thì cũng phải cứu. nếu không cô ấy sẽ trở thành cô ngốc thứ hai. Tôi hiểu công việc trong thôn của các anh, nhưng các anh phải nhớ, anh chậm trễ ngày nào thì ngày đó cô gái ấy đã bị nhà chằn thạch đầu hành hạ. Anh thử nghĩ mà xem, lỡ như cô gái đó là tôi thì sao? Tôi lại phải an ủi Hàn Tuyết một hồi lâu, Hàn Tuyết mới tiếp tục quay về trường. Hôm nay cô ấy còn có tiết, nhưng vì buổi sáng cảm xúc có chút bất ổn nên đã để các học sinh tự học trước. Sau khi Hàn Tuyết đi, tôi một mình ngồi trong phòng. Tôi đã già đầu như thế này rồi mà không thể bị dọa tới mức không dám ngồi được một mình. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy trong phòng có chút lạnh. Tôi liền hút liên tiếp mấy điếu thuốc. Các ký ức ngày bé hiện lại như thước phim chậm chậm trôi qua trong đầu của tôi. Tôi dập tắt điếu thuốc rồi bước ra cửa. Cũng không biết bản thân nên đi đâu nữa. Cứ thế tôi vô thức đi lang thang. Cuối cùng phát hiện bản thân đang đứng trước cửa nhà anh trai ở Tam Lý Đồn. Anh ấy đang ở trong sân uống trà, vừa hay nhìn thấy tôi đang đứng ngay ngóc trước cửa. Nè, em đến bao lâu rồi? Tôi gãi đầu ngượng ngùng nhìn anh trai, vừa nói vừa bước vào cửa. Nửa tiếng rồi, vẫn cứ đứng ngay ngóc trước cửa thôi. Anh trai dùng kẹp đưa chén trà qua cho tôi. Tôi trực tiếp bưng chén trà lên uống, mới phát hiện là nước trà rất nóng, liền nhổ hết ra. Anh trai đưa cho tôi một ít khăn giấy và nói: "Ê, nói đi, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tôi nhìn anh trai, tôi có thể trong trạng thái mơ hồ mà tìm đến đây. Xem ra là trong thâm tâm tôi rất tin tưởng anh trai, có thể giúp mình xử lý chuyện này. Quả thật cũng đúng, trong lòng anh trai tôi, anh chính là một đại hiệp, một mình đánh cả đám người. Hơn nữa còn là người có năng lực thần bí, bắt tự định sinh tử, ra vào cửa hang quỷ dễ dàng cũng đã chứng minh được điều này. Tôi đặt chén trà xuống, nói hết một lượt mọi chuyện với anh ấy. Nếu đã là anh trai của mình, tôi cũng sẽ chẳng thắng nói chuyện lúc nhỏ cho anh ấy nghe. Nói xong, tôi nhìn anh trai. Tôi phát hiện ra anh ấy đang rất bình tĩnh nhìn tôi. Vẻ mặt bình tĩnh đó khiến cho tôi càng tự tin hơn. Chỉ có người trong lòng sớm đã có dự liệu thì mới có thể bình tĩnh đến như vậy. Nè, có phải là em thích cô giáo đó rồi không? Anh trai lại hỏi tôi câu hỏi này. Ê, trọng điểm không phải là cái đó đâu, tôi xấu hổ nói. Anh trai đứng lên. Thôi em cứ nghỉ ngơi đợi anh một lát nha. Nói xong, anh ấy đi liền về phòng. Tôi nhìn thấy anh trai đi lên tầng 2. Tầng 2 của nhà anh ấy hiện tại cũng là một điều thần bí. Đó cũng là chuyện khiến cho thôn dân bàn tán xôn xao trong khoảng thời gian trước. Bởi vì lúc anh trai định sinh tử, anh ấy đã cầm một tờ giấy đỏ đi lên đầu 2. Sau khi anh ta đi xuống, có thể biết được sống chết của mấy đứa trẻ rơi xuống sông. Hơn nữa anh trai có thể ra vào 12 hang quỷ. Thế nên mọi người liền suy đoán ra một câu chuyện. Chính là lầu 2 của anh đang thờ cúng quỷ nước, hoặc là thằng Song, là do thằng Song đặt ra cho anh mấy cái quy tắc một năm chỉ có thể ra vào hang quỷ 3 lần, mỗi lần chỉ lấy 10 vạn tệ. Nếu không, sao anh ta lại khăng khăng không làm dám trái quy tắc như vậy? Còn bác tự định sinh tử thì do anh trai đi hỏi quỷ nước. Nếu như số mệnh người đó đã bị quỷ nước bắt giữ thì anh trai sẽ không cứu. Còn quỷ nước đã không bắt thì anh trai mới đi cứu. Mặc dù chuyện này chỉ là do thôn dân đồn đoán, nhưng lại cảm giác cũng đúng như vậy. Dù sao trên lầu 2 của anh trai rốt cuộc có cái gì, ngay cả người em trai ruột như tôi thì cũng không biết. Nhưng tôi đoán chắc chắn có liên quan đến cái vali đen trong hôm tôi giúp anh trai chuyển nhà đó. Cho nên tôi nghĩ bây giờ anh trai bảo tôi ngồi đây đợi, còn mình đi lên lầu. Chẳng lẽ là anh ta đi cầu xin quỷ nước giúp đỡ chuyện này ra sao? Một lúc sau, anh trai mới đi ra. Biểu cảm trên gương mặt anh ấy có chút kỳ lạ. Lòng tôi chợt chầm xuống. Từ hồi quen biết anh trai, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thay đổi vẻ mặt bình tĩnh của mình. Chẳng lẽ chuyện này khó khăn đến như vậy sao? Sao rồi anh? Tôi hỏi. Ê, chuyện này đã có người quản rồi, anh không có xen vào được, anh trai nói. Vậy là cái gì chứ? Tôi hỏi. Hỏi xong liền hiểu ý ra. Ý của anh trai là đã có cao nhân khác quản cái chuyện này rồi. Chương 8. Đạo trưởng bắt ma. Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, là chàng Thanh Sơn gọi đến. Sau khi bắt máy, tôi hỏi ông ấy có chuyện gì. Ông ấy bảo tôi mau quay về xem náo nhiệt. Tôi hỏi náo nhiệt cái gì. Ông ấy nói đã mời cao nhân đến rồi, đang ở trước mộ của cô ngốc để lập một cái tế đàn, sau đó sẽ làm phép. Bởi vì đang mở loa ngoài nên anh trai tôi cũng nghe thấy được chàng Thanh Sơn nói gì. Tôi chỉ vào điện thoại và hỏi: chuyện này anh biết trước rồi à? Cao nhân mà anh nói có phải là ông ta không? Anh trai quay lưng lại, thả người ngồi vào trong sofa, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, lắc lắc đầu và nói: anh không biết có phải là ông ta hay không, tóm lại là đã có người quản cái chuyện này rồi. Tôi vẫn còn muốn hỏi tiếp anh trai chuyện này rốt cuộc là sao. Ví dụ như năm đó bà Vương trước khi chết đã nói một câu là phán nhầm án là như thế nào. Nhưng anh trai không muốn nói quá nhiều. Và dựa theo tính cách của anh ấy, chuyện mà anh trai không muốn nói, tôi rất khó có thể hỏi được thêm. Hơn nữa tôi cũng muốn quay về xem cao nhân làm phép. Dẫu sao anh trai cũng vừa nói đã có cao nhân quản việc này, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh. Khi tôi vừa đến phục địa câu, ở đầu thôn đã có rất nhiều người vây quanh. Pháp sư thì đứng hai bên đang lập tế đàn, một tấm vải vàng trải trên mặt bàn. Trên tấm vải đó vẽ hình âm dương thái cực. Cả hai mặt của hình thái cực được viết chữ giống như là câu đối vậy đó. Vế trên là: triển thái cực đồ, bắt ngoại cửu cung giữ bát quái. Vế dưới là: thi đại pháp lực, năng giáo nhất tỏa tam thanh. Ở phía bên kia, chàng Thanh Sơn và mọi người đang vô cùng tất bật. Có một người đứng đó toàn thân mặc một đạo bào đen, đang cầm đa bàn chỉ chỏ chỏ ở chỗ cô ngốc. Tôi nhìn quanh trong đám đông, đến lúc này cả nhà chàng Thạch Đầu vẫn không một ai đến. Tôi đi qua đó, kéo chàng Thanh Sơn ra một góc và hỏi: nè bác trưởng thôn, bác mời đạo sĩ này đến không phải là muốn cô ngốc này hồn siêu phách tán chứ? Ê, đã là bắt ma hàng yêu thì chắc chắn là như vậy rồi, chàng Thanh Sơn nói. Ê, nói thế nào á thì cô ngốc này cũng đáng thương nha, nếu làm vậy á thì cũng rất là không tốt đâu. Bác xem có thể bàn bạc một chút với pháp sư kia, nếu có thể siêu độ thì siêu độ, chỉ cần cô ấy không sống dậy và gây phiền phức cho mọi người xung quanh là được rồi. Tôi nói lời này là vì lời hứa với Hàn Tuyết. Chàng Thanh Sơn liếc nhìn tôi một cái khó hiểu và nói: này, từ lúc nào cậu lại có trái tim Bồ Tát như vậy? Anh đã quên lúc cô ngốc chết, tôi chính là người tận mắt chứng kiến à. Tóm lại, cảm thấy cô ấy cũng rất đáng thương. Cho dù là tạo nghiệp thì cũng là gia đình chàng Thanh Sơn tạo nghiệp mà thôi. Dù cô ngốc đó có sống dậy làm loạn thì cũng chưa từng làm xấu đến ai cả. Coi như là giữ thể diện cho tôi đi được không? Tôi vừa nói vừa đưa ra một điếu thuốc. Ê, cái tên nhóc cậu hôm nay quái gở thật đó. Chàng Thanh Sơn nhận lấy điếu thuốc. Tuy ông ấy nói như vậy nhưng cũng không thèm nói gì thêm mà đi tìm pháp sư để trao đổi. Một lúc lâu sau, ông ấy quay lại và nói: ai, ổn rồi. Pháp sư nói sẽ tiễn cô ngốc đi đầu thai chuyển kiếp, sẽ không đánh cho cô ấy hồn siêu phách tán đâu. Rồi, vậy thì cảm ơn trưởng thôn nha. Chàng Thanh Sơn không nói gì nữa. Ông ấy ngậm điếu thuốc khoanh tay nhìn pháp sư. Chỉ mong cái vị pháp sư này thật sự có thể giải quyết được chuyện này. Quan trọng là cái chuyện cô ngốc trở nên náo loạn lần này cũng không phải là điều gì tốt đâu. Nói thật nha, năm đó khi tôi tận mắt chứng kiến cô ngốc này sống dậy sau cái thắt đầu á, bây giờ quản chuyện nhà chàng Thạch Đầu, ê, trong lòng tôi cũng có chút sợ hãi đó. Nhưng mà lại không thể là không quản được. Nhưng cô gái kia đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng vậy mà. Ê trời ơi, không phải là luôn á mắt nhắm mắt mở sao? Hay là bởi vì bác thấy cô gái bị lừa bán đó rất xinh đẹp vậy? Tôi cười cà khịa Thanh Sơn. Cút đi, cô gái đó đó, dù nhìn đã biết chỉ là một cô bé thôi. Sau khi gặp mặt nha, tôi lại nghĩ tới con gái nhà của mình đó. Con người mà không có thể nên ích kỷ quá đâu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi nha. Ngộ nhỡ con bé đó, nhà tôi á, thay vào đó mà bị bắt ha, tôi còn không lo lắng tới phát điên sao? Chàng Thanh Sơn thở dài và nói. Ngay đúng lúc này, vị pháp sư kia đã bắt đầu thắp sáng mấy cây nến ở trên bàn, tay cầm kiếm gỗ bắt đầu làm phép. Ông ta múa may kiếm gỗ đào ở trong tay, gió thổi vù vù, thêm cách hóa trang ở trên người thật ra không khác gì Lâm Chánh Anh hàng yêu diệt quỷ trong phim điện ảnh cả. Tôi liền hỏi chàng Thanh Sơn. Nè, bác tìm đâu ra vị pháp sư này thế? Ấy, đạo trưởng ở Thái Cực Quan trong thành phố nha, nghe nói pháp lực rất cao thâm, thật sự là đắc vải trưởng. Một lần mờ đã bay mất 3 vạn tệ. Trời ơi, nếu biết làm đạo sĩ mà kiếm được tiền nhiều như vậy nha, năm đó đó tôi chả thèm đi học võ để làm cái gì đâu. Khi chúng tôi đang nói chuyện, vị đạo sĩ kia vẫn cầm kiếm gỗ đào múa may. Sau một hồi múa thì ông ta đặt kiếm gỗ đào xuống, tay trái cầm một cái chuông đồng lắc lắc. Chuông đồng phát ra một tràng âm thanh lanh lảnh, còn tay phải của ông ta rút ra một đạo hoàng phù ném lên không trung. Ông ta chỉ hai tay vào phần mộ của cô ngốc và nói. Người đi đường người, ma đưa lối ma, đã chết rồi vì sao không rào đổ luân hồi. Hôm nay Hưng Dương đạo trưởng ở Thái Cực Quan tại nơi đây sẽ thế thiên hành đạo. Niệm tình nhà ngươi lúc sống rất đáng thương, sau khi chết lại không làm điều gì ác. Nếu ngươi chịu hiện thân, bổn đạo trưởng có thể niệm kinh siêu độ, giúp ngươi đầu thai chuyển kiếp. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, Tam Thanh sư tổ ở trên nhất định sẽ khiến ngươi hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Sau khi đạo sĩ nói xong câu này, liền chỉ vào phần mộ của cô ngốc. Mọi người xung quanh lặng im quan sát. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên kêu lên đầy kinh hãi. Rất nhiều người lùi về sau. Chàng Thanh Sơn dập tắt đầu thuốc và nói. Hey, xem ra người này đúng là có bản lĩnh nha, qua đó xem thử đi. Hai người chúng tôi đi qua bên đó, lúc này mới biết mọi người hét vì cái gì. Thì ra, theo hướng chỉ tay của đạo sĩ, trên phần mộ của cô ngốc đột nhiên phát ra tiếng sột xà sột soạt. Qua một lúc, lại mà có một con rắn lớn đội đất chui lên. Đây là một con rắn xanh lớn, dài hơn 1 mét, phải to bằng cái bắp tay của đứa trẻ con. Sau khi con rắn đội đất chui lên từ phần mộ ra, liền phun ra văn tự. Đôi mắt xanh sẫm khác thường của nó khiến cho mọi người cảm thấy lạnh buốt. Sau khi con rắn chui ra khỏi mộ, đạo sĩ chỉ vào nó và nói. Yêu nghiệt, còn không nhanh qua đây. Vừa dứt lời, con rắn đó thật sự đã di chuyển cơ thể bò về hướng của đạo sĩ. Đạo sĩ liền cúi người xuống đưa tay ra. Trong tiếng kinh hô của mọi người, con rắn từ từ bò lên tay của đạo sĩ, nhưng lại không cắn ông ta. Lát sau, con rắn đó quấn lấy cánh tay của đạo sĩ. Còn đạo sĩ một tay chụp lấy đầu con rắn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó. Con rắn cũng cực kỳ nghe lời, không có cắn đạo sĩ. Vô lượng thiên tôn, niệm tình ngươi hôm nay có lòng biết hối cải, bổn đạo sẽ mang ngươi về đạo quán, mời chúng sư huynh đệ niệm kinh siêu độ cho ngươi, giúp cho ngươi kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt nha. Đạo sĩ nói xong lấy ra một cái túi màu vàng, sau đó đặt con rắn vào trong, rồi nói với những người vây quanh mình. Các vị thôn dân, con rắn này chính là hóa thân của ác quỷ, đến nay đã bị buông tay chịu chối, bằng đạo quay về sẽ siêu độ cho nó, mọi người không cần phải lo lắng nữa nha. Ở đây đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay vang dội, tiếng gọi thần tiên cũng vang lên liên hồi. Trần Thanh Sơn đi qua chào hỏi đạo trưởng, muốn giữ đạo trưởng lại dùng bữa cơm tối. Đạo trưởng nói, trong đạo quán sự vụ rất nhiều, không thể ở lâu được, xin cáo lỗi trưởng thôn, mong gửi phí xe ngựa, tôi cũng sẽ trở về sớm hơn thôi. Thằng Thanh Sơn vừa cười vừa nói, hay, chuyện này đã sớm chuẩn bị xong cả rồi, mời ngài qua đi xem đi. Nói xong, ông ấy đưa qua một chiếc phong bì, vị đạo nhân đó cầm nắng nắng một chút, rồi nhìn chàng Thanh Sơn thể hiện hành lễ. Hây, tiền tài là giặc hoài thân, nhiều thì đã sao chứ, thiếu thì cũng không có ngại gì đâu. Đương nhiên là không thể thiếu được mà, chàng Thanh Sơn cười nói. Ba người bên đạo sĩ rất nhanh chóng đã thu dọn đồ đạc lên xe rời đi. Thôn dân vẫn còn chìm đắm trong quá trình đạo sĩ bắt ma, chỉ cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Thậm chí có người còn nói sau này phải đến Thái Cực Quan thắp hương. Vậy là chuyện này xem như đã được giải quyết, trong lòng tôi cũng an tâm hơn. Dù thế nào thì cô ngốc cũng là ác mộng bao năm qua của tôi. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của chàng Thanh Sơn, cán bộ trong thôn tổ chức một cuộc họp nhỏ, chủ yếu là nói về vấn đề làm sao ghi khoản tiền 3 vạn tệ vào sổ. Sau đó, liền ghi vào sổ thành tiền dùng để tiếp đãi khách. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Vốn dĩ khoản tiền này do nhà chàng Thạch Đầu chi trả, khổ nỗi chẳng thấy mặt mũi một ai. Dù chịu xuất hiện thì dựa vào tình hình nhà họ cũng chẳng đào ra nổi số tiền này. Thế nên việc này cứ quyết định như vậy đi. Khi tôi bước ra khỏi quỹ ban thôn thì trời cũng đã tối. Lúc nãy ở trong xóm có nhóm người đứng xem, tôi lại không hề nhìn thấy Hàng Tuyết ở trong đấy. Tôi định đi nói cho cô ấy biết việc này đã xử lý xong, cũng coi như giúp cho cô ấy ổn định tinh thần. Nhưng tôi chợt nghĩ lại, giờ này thì chắc cô ấy đã sớm đi ngủ rồi, cho nên tôi chỉ gửi cho cô ấy một tin nhắn rõ việc đã pháp sự giải quyết được xong. Nào ngờ Hàng Tuyết trả lời rất nhanh. Tin nhắn chỉ có mấy từ: tôi đang ở nhà anh. Tôi bị dọa, vội vàng trở về nhà. Sở dĩ là tôi bị dọa hoàn toàn là vì mẹ tôi đó. Tôi cảm thấy việc tôi thích Hàng Tuyết đã được tôi cất giấu rất kỹ, nhưng mẹ tôi đã sớm nhìn thấu, cho nên bà đối với Hàng Tuyết đã coi như con dâu ở trong nhà. Điều này khiến cho tôi vô cùng xấu hổ. Sau khi tôi trở về, mẹ tôi và Hàng Tuyết đang cùng nhau trò chuyện. Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Cô sao lại tới đây chứ? Hàng Tuyết quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý và nói: tại sao không đến được? Sợ tôi ăn cơm nhà anh hả? Mẹ cũng nhìn tôi và nói: ây, cái thằng nhóc này nói năng cái kiểu gì vậy? Đi đi, trên bàn có cơm canh á, tự mình mà đi ăn đi con. Tôi vừa ăn vừa nhìn mẹ tôi cứ nắm lấy tay của Hàng Tuyết không ngừng ăn cằn hỏi han. Cứ thế kể chuyện hồi nhỏ của tôi, nói tới mức tôi toàn thân nổi hết cả da gà. Tôi sợ Hàng Tuyết có thể nhìn ra được một cái điều gì đó. Đợi sau khi tôi ăn cơm xong, liền đến cạnh hai người bọn họ. Ơi, cô còn không đi về sao? Tối nay định ngủ ở đây hả? Mẹ lập tức trừng mắt tôi một cái. Cái thằng nhóc chết tiệt này, sao lại nói với Hàng Tuyết như vậy hả? Hàng Tuyết đứng lên và nói: trời ơi dì à, con cũng nên về rồi. Đồ ăn hôm nay ở nhà dì ngon lắm. Hôm khác nha, con lại đến trò chuyện với dì nha. Mẹ tôi híp mắt cười vui vẻ và nói: được được được, lúc nào đến thì cứ nói với Diệp Tử một tiếng nha, dì sẽ nấu đồ thật là ngon cho con ăn ha. Hàng Tuyết gật đầu, sau đó nhìn tôi và cười một cái. Cái nhìn này khiến cho lòng tôi có chút sợ hãi và nói: lại sao nữa đây, anh không đi tiễn tôi à? Hàng Tuyết chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cười ngây thơ. Mẹ tôi liền đá nhẹ tôi một cái và nói: trời ơi, đứng ngay đó ra làm cái gì, còn không mau đi tiễn Hàng Tuyết về đi. Cũng không biết hôm nay tôi bị làm sao nữa, chỉ là không biết mẹ tôi tỏ ra quá nhiệt tình khiến cho Hàng Tuyết nhìn ra được điều gì đó. Bình thường thì tôi cũng không thể hiện gì cả, thế nên chung sống rất tốt. Tôi sợ có những thứ sau khi thể hiện ra, có thể cả tình bạn cũng không thể giữ nổi. Sau khi ra khỏi sân nhà, tôi nói với Hàng Tuyết: hồi nãy trưởng thôn có tìm về một vị đạo sĩ, là một vị cao nhân đắc đạo. Ông ta đã biến cô ngốc thành một con rắn và đưa đi rồi. Cô không cần sợ nữa, cô ngốc cũng sẽ không bị hồn phi phách tán, cho nên cô đừng có lo nha. Dừng lại, không cho anh nói chủ đề này với tôi, Hàng Tuyết nói. Tôi gật gật đầu và cười nói: xem ra gan của cô nhỏ chưa kìa. Có lẽ lúc nãy mẹ tôi đã làm quá khiến cho Hàn Tuyết nhìn ra cái điểm gì đó. Tôi phát hiện ra, từ khi ra khỏi nhà tôi cho tới bây giờ, vẻ mặt Hàn Tuyết trở nên e thẹn. Trên đường chúng tôi đi, cô ta không nói một câu nào, cứ thế mà đi tới cổng trường học. Tuy trong trường không có nhiều học sinh, nhưng sân trường cũng khá rộng, nhìn qua có chút trống trải. Nói thật nha, một cô gái sống trong một mình đó cũng cảm thấy không có chút yên tâm. Hay là cô tới nhà tôi đi. Ê, đừng có hiểu nhầm nha, là cô tới ngủ cùng mẹ tôi đó, tôi nói. Hàn Tuyết lắc đầu và nói, ê, không cần đâu, không phải anh vừa nói sao, chuyện này tất cả đã xử lý xong rồi, anh nên quay về đi. Nói xong, Hàn Tuyết tự nhiên vẫy vẫy tay với tôi, quay người đi vào trường học. Tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy hòa vào đêm đen, thấy cô ấy đã thắp sáng đèn ở trong phòng thì tôi mới quay về nhà. Tôi vừa mới về tới cửa liền nhận được một tin nhắn của Hàn Tuyết. Tôi sợ quá.